Chương 239, đánh chết xạ số gì, 10 triệu tích phân thưởng cho. Chính mình hai kiện chiến thắng pháp bảo bị đoạt, lúc này xạ số gì trong lòng là tan vỡ vạn phần, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Cái này đệ tam gió cùng khôi lỗi cũng đều là chiêu bài của hắn kỹ năng, ẩn dấu kỹ năng, đối mặt Lý Thanh như vậy cận chiến lý ra, hắn thậm chí ngay cả cơ hội biểu hiện đều chưa từng có. Xem nhẹ bất luận người nào người, đều muốn ở trên mặt này trả giá giá cao thảm trọng. Lý Thanh cười ha ha, thảo chi kiếm ở xạ sổ gì khiếp sợ trong ánh mắt hung hăng mà đâm vào trái tim của hắn. Bộ vị mấu chốt, hơn nữa phần mềm hực mang theo gấp 5 lần bạo kích, trong nháy mắt để Lý Thanh đánh ra 1.202.434 điểm, 120 nhiều vạn điểm khủng bố thương tổn. Xạ sổ gì lượng máu ngay trong nháy mắt này bị đánh không, biến thành máu đen, mà xạ sổ gì bản thân thì là phốc lập tức hộc ra một ngụm máu tươi. Có ở đây không cam cùng tức giận chậm rãi đóng chặt chính mình con mắt. Mà chỉ một lúc, xạ sổ gì thân thể dường như giếng phun giếng dầu, phun ra vô số kim tệ, trang bị cùng quyển trục tới, ước chừng phun ra vài giây, chết không thể chết lại. Mà Lý Thanh bên thai cũng truyền tới mịt mở nhiều nêu lên. Chúc mừng ngươi, ngươi giết chết xạ sổ gì, hiểu chi thành viên, thu được kết xù thưởng cho ngươi được đến rồi 50 triệu điểm F, ở gấp 5 lần thưởng cho phía dưới. Ngươi tổng cộng chiếm được 2.500 điểm, ngươi thăng cấp ngươi lên tới 392 cấp, ngươi được đến dịch cấp thông linh quyển trục khôi lỗi, bách phu ngươi được đến dịch cấp thông linh quyển trục đệ tam cả dẹt, ngươi được đến dịch cấp nhận thuật quyển trục, trăm cấp thao luyện ngươi được đến rồi khôi lỗi thuật. Ngươi được đến rồi mịt mờ nhiều thưởng cho quả thực muốn chen bể Lý Thanh lỗ thai, mà hắn cũng không chút khách khí sử dụng nhặt lấy công năng. Mấy giây sau, các lỗ hủy chữa vang lên bên thai thưởng cho tiếng dừng lại. Lý Thanh đơn giản bàn điểm một cái chính mình đạt được thưởng cho. Trải qua trận chiến này, hắn chiếm được tổng cộng 2.567 vạn kim tệ, A cấp nhận thuật quyển trục 10 cái, B cấp nhận thuật quyển trục 5 cái, S cấp nhận thuật quyển trục 1 cái, hy hữu cấp trang bị 25 cái, thông linh quyển trục 3 cái, đặc thù vật phẩm khôi lỗi thuật 1 cái. Những thứ khác chính là một ít dùng để bổ cấp tài lì hệ UK cờ loa y các lộ hủy chữa vật phẩm. Không thể không nói, lần này Lý Thanh thu hoạch là phi thường to lớn. Nhiều như vậy thưởng cho, cũng không uổng hắn đi phạm hiểm. Mà đúng lúc này, một cái thông cáo tin tức trả đi ra. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, nào đó nhân vật thần bí thành công đem hiểu chi thành viên xạ sổ gì đánh chết, thu được kết xù thưởng cho, tổng cộng chiếm được cỡ cấp thông linh quyển trục 3 món, cũng chiếm được cực kỳ hiếm hoi chuyển chức thư khôi lỗi thuật, 10 triệu tích phân thưởng cho, mời mọi người chúc mừng hắn A này thông cáo vừa ra. Toàn bộ thế giới đều chấn động. Thảo lập tức liền 3 mầm cấp quyền chủ, có muốn hay không người sống mệnh xem tin tưởng, cũng đều là cấp nhận thuật quyền chủ. Ta rất ngạc nhiên, những thứ này quyền chủ một ngày mở ra, sẽ là như thế nào kinh khủng một cái cảnh tượng khôi lỗi thuật. Đây không phải là chuyển chức khôi lỗi sư cần vật phẩm sao? Thật là nhớ trở thành khôi lỗi sư, thao túng vô số khôi lỗi cờ mở nở các người đám này ngu xuẩn. Chân chính đáng tiền là cái kia 1.000 nhiều vạn tích phân thưởng cho tốt phạt dường như 50. Vạn tích phân thưởng cho, có thể hối đoái một quỹ cấp nhận thuật quyền chủ, có thể tưởng tượng được cái này 1.000 nhiều vạn điểm tích phân cờ mở nở, hoàn toàn không thể sống. Không thể sống một, không thể sống hai, không thấy các người chơi bình luận. Lúc này Lý Thanh đơn giản kiểm tra nhìn thoáng của cấp quyền chủ thuộc tính. Khôi lỗi, bách phu, có thể trong nháy mắt triệu hồi ra hơn 100 vi khôi lỗi phụ trợ ngoạn gia chiến đấu. Mỗi một con rối cũng có chung nhận thực lực, theo khôi lỗi số lượng yếu bớt, khôi lỗi chiến đấu năng lực sẽ có đề thăng. Này khôi lỗi hoàn toàn không cần ngoạn gia thao túng là được tự động công kích, bất quá mỗi giây đều cần tiêu hao ngoạn gia trả cơ dạ. Đây là vật tiêu hao, chỉ có thể sử dụng một lần. Đệ tam cả dẹt, có thể triệu hoán làng cắt các đời tối cường cả dẹt đệ tam cả dẹt chiến đấu, đệ tam cả dẹt sở hữu bản thể 60% tả hữu thực lực. Có thể sử dụng đệ tam cả dẹt một bộ phận nhân thuật. Đây là vật tiêu hao, chỉ có thể sử dụng một lần. Trăm cấp thao luyện, có thể cho ngoạn gia ở 4 giây bên trong sở hữu đỉnh cấp khôi lỗi sư năng lực, đồng thời thao túng hơn 100 khôi lỗi tiến hành chiến đấu. Đây là vật tiêu hao, chỉ có thể sử dụng một lần. Nhìn ba quỷ quyển trục thuộc tính, Lý Thanh lạnh lùng cười, tuy là chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng cái này đã có thể làm lá bài tẩy của hắn tới sử dụng. Nếu như trong chiến đấu sử dụng mấy cái này quyền chủ, nhất định có thể đủ đưa đến cực kỳ hiệu quả tốt. Mà lúc này hắn cũng nhìn thoáng qua chính mình vật phẩm lan, phát hiện nhiều hơn 10 triệu tích phân, bất quá phụ cận dường như không có gì tích phân hối đoái thương. Hắn cẩn thận tương chiến tràng đánh sửa lại một chút, không ở lại bất kỳ chiến đấu nào vết tích, cái này liền lặng lặng mà đợi đợi nổi lên ấy đạ dạ trở về. Bất quá ấy đạ dạ trở về dường như có một tí kẹo như thế trưởng, dựa theo bên trong nguyên tắc thời gian, cũng đã kết thúc. Hơi không kiên nhẫn chính hắn, kết một cái thuấn thân thuật ấn, thường lui tới ở tại làng cắt sát biên giới, xuống một màn tràng cảnh để Lý Thanh trừng lớn con mắt. Ô ương ương từ bên này diễn sanh đến một bên khác ngoạn ra, đang ở hợp lực sử dụng các loại nhận thuật kỹ năng từ dưới không oanh tạc không trung ấy đã ra, vài cái xa ẩn thượng nhận ở gà ạ dạ hạt cắt dưới sự trợ giúp, chạy như bay lấy cùng ấy đã dạ chiến đấu, mà gà ạ dạ thì là toàn thân bị hạt cắt bao lấy, bảo hộ cùng với chính mình. Hiển nhiên, ấy đã dạ lâm vào khổ chiến. Lúc nào làng cắt trở nên mạnh như vậy Lý Thanh không khỏi có chút buồn bực, đối với ấy đã dạ mà nói. Phía dưới những cái này con rồi một cái lựu đạn là có thể giải quyết hết ra xa xa, đang ở khổ chiến ấy đã dạ thấy được Lý Thanh, thần sắc ngưng trọng bên trong lướt qua vẻ buông lỏng, ủ chỉ hạ sải tạ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì mau tới giúp ta nghe được ủ chỉ hạ sải tạ mấy chữ này, phía dưới xa ẩn các người chơi đều là cảm nhận được một cô khổng lồ tinh thần áp lực, như tảng đá đặt ở ngược một dạng. Hít thở không thông đây cũng không phải Lý Thanh đang giải phóng áp lực, mà là khắc tại bọn họ trong xương sợ hãi. Cái nào một lần vài cái ẩn thôn giữa đối kháng, không phải ủ trí hạ sẽ tạ đem bọn họ giết cái mông pha tờ ní hệ u lưu, đánh tơi bởi chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.